Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ nhất tên thị nữ. Sau nửa giờ, bíu bíu, điện thoại di động kêu linh, để ở vào kích tình bên trong Sở Nam cùng Lý Cẩm Tú. Đều trong lòng run lên, lập tức, Sở Nam cũng thanh tỉnh mấy phần, tay hắn. Không chỉ có đem Lý Cẩm Tú hai cái sung mãn nhào nặn hồi lâu. Tội ác tay, còn đã xốc lên Lý Cẩm Tú váy. Chỉ thiếu chút nữa vuốt ve hướng cái kia mỹ lệ bồng lai tiên cảnh. Nếu như không phải cú điện thoại này, càng chim thú sự việc, Sở Nam cũng có thể làm đi ra. Bất quá, điện thoại vang lên, Sở Nam cũng lập tức buông tay, mà Lý Cẩm Tú cũng giật mình. Cái kia phóng túng chi tâm, cũng đồng dạng thanh tỉnh rất nhiều. Cho nên, nàng lập tức cảm giác đến bắt đầu ngại ngùng. Nhưng nhìn hướng Sở Nam ánh mắt, lại ôn nhu đến, như hiền lành tiểu thê tử. Sở Nam lại mút vào Lý Cẩm Tú cái lưỡi nhỏ thơm tho một hồi. Để Lý Cẩm Tú có chút ngạt thở, lúc này mới buông nàng ra. Đón lấy điện thoại, Sở Nam ca. Ngươi đi ra ngoài à? Đến đâu nhá? Cổ Vũ Đình thanh âm truyền tới. Hiển nhiên là đã không kịp chờ đợi chờ lấy Sở Nam đi qua. Sở Nam có thể cảm nhận được Cổ Vũ Đình loại kia, chờ đợi. Không khỏi cười một tiếng. Nói, còn tại khách sạn mướn phòng đâu? Đối với chúng ta hội cho ngươi thêm chuyển 5 triệu đi qua. Ngươi cùng vận vận trước tiêu lấy. À Sở Nam ca ngươi cho 1 triệu còn không có động đâu. Ngươi đi cướp ngân hàng à nha. Cổ Vũ Đình trong thanh âm, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Có cái đần độn cho ta đưa 10 triệu. Cái này so cướp ngân hàng nhanh nhiều. Sở Nam cười nói. Phúc Sở Nam ca, ta phát hiện, ngươi biến đâu. Thật sự là chờ mong sớm đi nhìn thấy ngươi. Lấy an ủi ta nỗi khổ tương tư. Cổ Vũ Đình cười, ngữ khí rất là đáng yêu. Hàng nhái thanh âm rất lớn. Cho nên Cổ Vũ Đình lời nói, Lý Cẩm Tú cũng nghe đến. Trên mặt nàng có mấy phần thất lạc vẻ ảm đạm. Nhưng loại tâm tình này rất nhanh lại biến mất. Lý Cẩm Tú, hắn cứu ngươi mệnh. Không phải vậy ngươi qua mấy tháng thì chết. Lúc trước hắn liền đã nói đến rất rõ ràng. Là chính ngươi muốn dán đi lên. Đã dạng này, còn đi ăn dấm lời nói. Ngươi còn là người sao? Còn có lương tâm sao? Lý Cẩm Tú ở trong lòng trách tự trách mình. Nhưng làm thế nào cũng ép không xuống trong lòng cái kia phần không khỏi thất lạc cùng chua xót cảm. Giác, đến mức, không cách nào khống chế. Nước mắt thì, ào ào ào, chảy ra tới. Tốt, a, ta rất nhanh đi tới. Đừng nóng vội. Còn có, về sau không cho phép tưởng tượng ta, tránh trong chăn tự mình an ủi. Sở Nam trêu ghẹo nói, qua Sở Nam ca ngươi đây đều biết, người ta thì ít như vậy tự ẩn. Ngươi cũng nói ra, cái này nhiều mất mặt nha. Cổ Vũ Đình, kinh hô, lại một chút đều không thèm để ý Sở Nam đùa nghịch. Đối với loại này, nữ lưu manh, Sở Nam chỉ có thể nhận sợ. Mẹ! Quá ác, tốt a, trước treo, đã đổ nhào bình giấm chua. Không được, Sở Nam bất đắc dĩ. Nói, Lý Cẩm Tú chính khóc đâu. Nghe vậy, lại không khỏi, phốc, một tiếng cười rộ lên. Tâm tình cũng lập tức tốt hơn nhiều. Chậc chậc tốt, không quấy rầy ngươi hắc hắc hắc. Cổ Vũ Đình cười hì hì nói. Sau đó chủ động cúp điện thoại. Sở Nam lúc này mới nhìn về phía Lý Cẩm Tú, gặp nàng trên gương mặt xinh đẹp nước mắt ào ào. Sở Nam cũng là bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, ta không muốn dạng này, lại khống chế không nổi. Ta về sau sẽ sửa nghe lời, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Đừng vứt bỏ ta được không? Ta cái gì cũng không cần, liền muốn đương ngươi hồng nhan tri kỷ. Đương người tiểu tình người. Lý Cẩm Tú cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Sở Nam đi qua, giúp nàng lau nước mắt. sau đó lại hôn hôn hướng nàng mỹ lệ môi thơm. Lý Cẩm Tú lập tức kịch liệt đáp lại, hồi lâu, cho đến khi Lý Cẩm Tú có chút hít thở không thông. Lần nữa toàn thân rã rời, gần như mất phương hướng, Sở Nam mới buông nàng ra. Về sau đều đừng nói những thứ này ngốc lời nói, ngươi muốn cùng ta liền theo ta, muốn rời đi thì sớm cùng ta nói một chút, sau đó ta giúp ngươi nhìn xem ngươi mới bạn trai làm người, giúp ngươi kiểm tra, Sở Nam ôn nhu nói, hắn lời nói, có lẽ có ít nhìn nhẫn, nhưng cũng là trong lòng trực tiếp nhất ý nghĩ, mà lại, ấp ấp ôm một cái hôn hôn sờ sờ đều có thể. Nhưng, hắn tuyệt sẽ không đi ra cái kia chiếm lấy Lý Cẩm Tú trong sạch một bước cuối cùng. Cho dù, chắc là không còn thuần dương chi thân nhị chuyển cảnh giới hạn chế cũng sẽ không. Trừ phi, Lý Cẩm Tú vô cùng khăng khăng một mực, thái độ cực kỳ kiên định đi theo hắn. Dưới mắt, cảm tình có tồn tại hay không? Sở Nam không thể xác định, muốn nói cảm tình khắc sâu. Càng thêm không thực tế, cho nên, chỉ là nguồn gốc từ tại sinh sản xúc động hoặc là nói là trong lúc nhất thời cực đoan hào cảm mà. Sinh ra một hệ liệt kích tình, Sở Nam không cảm thấy có thể kéo dài bao lâu. Ừ, trong lòng ngọt ngào về sau, lại lần nữa bởi vì những lời này có chút thất lạc. Có thể Lý Cẩm Tú lại ngược lại rất lợi hại cảm động bởi vì... Nếu như Sở Nam muốn nàng, lúc này, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không cự tuyệt. Thậm chí, sẽ thả mở hết thảy tâm phòng bị, mặc cho Sở Nam tùy ý chà đạp lận nàng. Nàng và Sở Nam ôm ấp, hôn môi, hôn hôn sờ sờ, lại như thế nào không phát hiện được. Sở Nam tính dấu hiệu cái kia khủng bố biểu hiện. Loại kia chiều dài, loại kia lửa nóng. Để cho nàng đều lòng sinh run rẩy cảm giác. Có thể Sở Nam lại không có càng tiến một bước. Đây là một cái rất có trách nhiệm nam nhân. Cũng là một cái chính thức đáng giá phó thác nam nhân. Nhà hắn thế, hắn tao ngộ, vốn chính là như vậy đáng thương. Như vậy làm lòng người đau. Lý Cẩm Tú nghĩ đến cái kia một điểm cuối cùng nhi cảm giác mất mát, cũng bị loại tâm tính này chiếm lĩnh. Sau đó, nàng tại Sở Nam trước mặt quỳ xuống đến, như trắng như ngó sen cánh tay nâng lên, xuân hành đầu ngón tay đã chạy ra ngoài Sở Nam chống lên cự lều vải lớn đưa tới. Đừng, Sở Nam bắt lấy Lý Cẩm Tú tay, đem nàng kéo lên, nói, hôn hôn sờ sờ liền có thể, đừng có lại càng tiến một bước, không muốn tại xúc động phía dưới. Làm ra bất kỳ quyết định gì, Lý Cẩm Tú trong lòng ấm áp chi cực, cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng tràn ngập khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc. Đến, nhìn xem ta đáp ứng tặng cho ngươi lễ vật, Sở Nam lôi kéo Lý Cẩm Tú đi vào một cái khác tủ đầu. Giường trước, sau đó đem cái kia đựng quần áo cái túi mở ra. Sở Nam từ đó xuất ra một cái hoàn toàn mới trang trí hộp. Đây là kiểu mới nhất hoa quả điện thoại di động, Lý Cẩm Tú lập tức thì nhận ra. Ngươi mua cho ta điện thoại di động thời điểm, ta mượn cớ rời đi cũng mua cho ngươi. Còn có, tấm thẻ này, bên trong còn có gần 1 triệu. Ngươi cầm, Sở Nam đem 2 dạng đồ vật đặt ở Lý Cẩm Tú trong lòng bàn tay. Lý Cẩm Tú ngốc, trong mắt, nước mắt lại nhịn không được rơi lã chã xuống tới. Ngươi vì ta chữa bệnh, để cho ta đi ra tuyệt vọng, để cho ta lần nữa khôi phục tự tin lại ngược lại cho ta nhiều như vậy, Lý Cẩm Tú cảm động chi cực. Run giọng nói ra, Sở Nam lại thở ra một ngụm chọc khí, mi tâm thiên khải ngôi sao, thiên thái ngôi sao, đều tại rạng rỡ thiểm quang, loại này cảm ơn năng lượng, để Sở Nam thật thu hoạch được rất tiến nhanh bước. Nguyên bản hắn cảnh giới tinh tiến về sau vốn là còn một chút, tung bay, cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Thực, theo trị liệu Lý Cẩm Tú bắt đầu, loại này năng lượng vẫn tại tiếp tục, một mực đang cho Sở Nam lắng đọng. Cái này, cũng là Sở Nam nguyện ý cho Lý Cẩm Tú tiền tài một trong những nguyên nhân. Nhiều không? Cùng ngươi cho ta so ra, thật không có ý nghĩa. Sở Nam thật tình nói ra, Lý Cẩm Tú lại hiểu lầm. Nàng coi là, Sở Nam ý là, nàng chi chuẩn bị trước, hiến thân, cử động. Có thể cho dù hiểu lầm, Lý Cẩm Tú trong lòng ngọt ngào, cũng khó nói lên lời. Nguyên lai trong lòng hắn, ta, trong sạch, đã vậy còn quá chân quý. Sở Nam, ta nên báo đáp thế nào ngươi? Lý Cẩm Tú vô cùng cảm động, cũng không có tiếp tấm thẻ kia. Cẩm Tú, nhân sinh khổ đoạn, sinh mệnh vô thường, không muốn bởi vì tiền tài mà mất đi đại lượng thời gian, mất đi đại lượng tự do, mất đi đại lượng khoái lạc. Tiền cầm, thật tốt hiếu kính phụ mẫu, để phụ mẫu thiếu quan tâm, thiếu mệt nhọc, để đệ đệ không muốn bởi vì tiền mà tự ti, sầu lo quá nhiều, để hắn có thể vui vui sướng sướng trưởng thành. Sở Nam thân thủ, lần nữa đem thẻ cùng điện thoại di động đặt ở Lý Cẩm Tú trong tay. Hắn lời nói thâm thía, mà Lý Cẩm Tú lại bị những thứ này chất phác mà chân thành lời nói lần nữa cảm động. Một khắc này, nàng nguyện ý vì Sở Nam là một chuyện gì? Dù là vì Sở Nam đi chết, loại này chấp niệm sinh ra, đồng thời đã kinh biến đến mức cực kỳ kiên định, mà cũng ngay ở một khắc đó, Sở Nam mi tâm chấn động, thiên khải ngôi sao bên người, bỗng nhiên rất tự nhiên nhiều một khỏa vệ tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.